Chàng rể siêu cấp, chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 753, vị vua ngã xuống Trần Bác đã biến mất không để lại dấu vết nhiều năm nên rất ít người biết đến ông ta, nhưng người ở độ tuổi như Vương Hâm, vĩnh viễn không thể quên được Trần Bảo. Vì vậy sau khi Trần Bảo xuất hiện, không chỉ Vương Hâm nhận ra ông ta, còn có những người khác thuộc Hiệp hội Vô Đạo cũng nhận ra người tạo dựng hiệp hội này. Trần Bảo, không ngờ Trần Bảo đã trở về. Không ngờ rằng lúc sinh thời tôi vẫn có thể nhìn thấy nhân vật truyền kỳ này. Nghe nói ông ta biến mải rất nhiều năm là để tìm kiếm thế giới vô đạo khác, sao đột nhiên lại trở về. Từ gọi là thế giới vô đạo khác thật ra chính là Thiên Khải. Mấy năm qua quả thực Trần Bảo đang truy tìm Thiên Khải, muốn gia nhập vào đó gặp được cao thủ lợi hại hơn. Không ngờ rằng cả ông ta cũng xuất hiện, càng ngày càng thú vị rồi. Lúc Dực Lão nhìn thấy Trần Bảo thì mặt mày càng vui vẻ. Hàn Tam Thiên xem cả giới vô đạo như đá kê chân. Muốn đưa nhà họ Hàn đứng đầu thủ đô, chuyện này vốn có hơi miễn cưỡng, nhưng Trần Bảo xuất hiện có thể khiến chuyện này trở nên hoàn mỹ hơn. Ngay cả người xây dựng hiệp hội cũng thua trong tay Hàn Tam Thiên thì còn ai dám khinh thường nhà họ Hàn. Dực Lão, tôi nghe nói Trần Bảo này muốn gia nhập Thiên Khải. Dựa theo thực lực của ông ta, sao ông chưa từng cân nhắc? Phương Chiến tò mò, Thiên Khải từng chào mời ông ta, nhưng đã bị từ chối rồi. Cậu cho rằng Thiên Khải còn có thể cho ông ta cơ hội thứ hai sao? Dực Lão thản nhiên nói, Trần Bảo từng là thanh niên nóng tính, hoàn toàn không coi Thiên Khải ra gì. Đương nhiên, chuyện này còn một phần là vì Trần Bảo không bỏ được quyền lợi mà thế giới bình thường mang tới cho ông ta. Nhưng bất kể do nguyên nhân gì Trần Bảo đã từ bỏ cơ hội thì Thiên Khải sẽ không cho cơ hội lần hai. Đó cũng là lý do tại sao Trần Bảo truy tìm nhiều năm như vậy vẫn không gặt hái được gì. Giây phút hội trường hiệp hội nhìn thấy Trần Bảo lập tức chạy tới bên cạnh ông ta. Tuy rằng giờ ông ta là người có quyền lực lớn nhất hiệp hội võ đạo, nhưng trước mặt người thành lập hiệp hội, ông ta không dám y ạnh nhạt chút nào. Hội trường Trần, không ngờ rằng tôi vẫn có cơ hội nhìn thấy ngài. Hội trường cúi đầu nói, không ngờ hiệp hội vô đạo lại rơi vào tay đám rác rưởi các người, mới trưởng khi mù mịt như thế. Trần Bảo lạnh giọng nói, hội trường sợ tới giật mình, hiệp hội vô đạo của bây giờ quả thực không bằng lúc trước, nhưng đây cũng là quyền bất đắc dĩ. Thời đại đang phát triển, hiệp hội cần tiền bạc để duy trì, mà hiệp hội vô đạo lại không có bất kỳ con đường kiếm tiền nào nên muốn duy trì, nhất định phải pha lẫn lợi ích mới được. Người đó là ai mà khiến cả hội trường cũng phải khúm núm với ông ta như vậy? Chẳng lẽ lão già này là cao thủ lánh đời nào đó? Cao thủ lánh đời gì? Tôi thấy ông ta chỉ là một lão giàu sắp chết mà thôi. Khán giả bắt đầu bàn tán về thân phận của Trần Bảo. Nhưng những người trẻ tuổi này, sao biết được Trần Bảo chứ? Giờ phút này trên khán đài, một ông cụ kích động đứng dậy, nói với những người trẻ tuổi đầy khinh thường kia. Các người biết cái đếch gì? Đó là Trần Bảo, là người thành lập Hiệp hội Vô Đạo. Chẳng lẽ cả tên của ông ấy các người cũng chưa từng nghe nhắc tới hả? Sau khi những lời này truyền qua miệng từng khán giả, thân phận thật sự của Trần Bảo khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thành lập Hiệp hội Vô Đạo, sức nặng hơn hẳn hội trường đương nhiệm, thảo nào trước mặt ông ta hội trường cũng chỉ có thế cúi đầu kho lưng. Xong rồi, loại cao thủ như ông ta xuất hiện, Hàn Tam Thiên chết là cái chắc. Trần Bảo chính là cao thủ thực sự, sao Hàn Tam Thiên có thể sánh bằng chứ? Chẳng mấy chốc tên nhái này sẽ phải trả giá đắt vì sự ngông cuồng của mình. Không ngờ rằng có cơ hội chứng kiến y hoại cao nhân như Trần Bảo ra tay, Hàn Tam Thiên là cái thả gì đâu. Người xem náo nhiệt lập trường luôn gió chiều nào theo chiều này. Lúc trước còn cảm thấy Hàn Tam Thiên dựa vào sức một người chống lại Hiệp hội Vô Đạo đáng để bọn họ chờ mong, nhưng bây giờ, bọn họ lại hy vọng Hàn Tam Thiên thua trong tay Trần Bảo hơn. Cậu rất can đảm, nhưng chẳng mấy chốc cậu sẽ chết. Đấy là cái giá cậu phải trả cho sự ngông cuồng của mình. Trần Bảo quay đầu, lạnh giọng nói với Hàn Tam Thiên. Hội trường nghe thấy câu này của Trần Bảo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng Trần Bảo định ra tay đối phó Hàn Tam Thiên, như vậy cũng tránh được cục diện khó xử Hiệp hội Vô Đạo bị một mình Hàn Tam Thiên áp chế. Nếu hôm nay thật sự không ai có thể ngăn được Hàn Tam Thiên thì thể diện của Hiệp hội Vô Đạo sẽ mất hết. Lão già, tôi khuyên ông nên cút nhanh đi, nhân lúc cơ thể cường tráng còn sống thêm được vài năm. Cần gì tìm chết chứ? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Nếu đã hạ quyết tâm muốn đột nhiên nổi tiếng thì anh sẽ không giấu giếm nữa. Anh muốn cho dù thủ đô không còn nhà họ Hàn nữa thì danh tiếng của nhà họ Hàn cũng sừng sững không đồ. Bây giờ đã kiêu ngạo tới mức này rồi sao? Ngay cả ông ta cũng dám khinh thường. Cậu đã một lòng muốn chết thì tôi sẽ thỏa mãn cậu. Nói rồi, Trần Bảo đi về phía võ đài. Nhiều năm sau, Trần Bảo lại đứng lên nơi này, nhưng không hề cảm thấy sục sôi. Bởi vì với ông ta mà nói, đánh nhau ở thế giới bình thường này đã có vẻ nhàm nhân không thú vị. Trong mắt ông ta, Hàn Tam Thiên còn không bằng kẻ ăn hải. Trần Bảo hối hận dãi nhiều lần vì đã từ chối Thiên Khải. Nếu không phải lúc đó ông ta thiếu niên kiêu ngạo thì đã không bị Thiên Khải chặn ngoài cửa, đó mới thực là vùng đất của kẻ học vô, là nơi cao thủ thực sự tụ tập. Chỉ tiếc đời này ông ta không thể đạt được cơ hội, đang lúc Hàn Tam Thiên định đi lên võ đài. Đột nhiên cảm thấy có người kéo mình lại. Anh quay đầu nhìn, là Vương Hàm với vẻ mặt lo lắng. Thầy Vương, ông sao vậy? Hàn Tam Thiên không hiểu hỏi. Hàn Tam Thiên, đừng đi chịu chết. Vương Hâm bước ra khỏi hàng xem như mạo hiểm rất lớn, bởi vì một khi bị Trần Bảo ghi thù, ông ta sẽ không còn đường sống. Nhưng ông ta không thể trơ mắt nhìn Hàn Tam Thiên di chịu chết. Đó chính là Trần Bảo, là đệ nhất cao thủ thật sự của thủ đó, tới nay vẫn chưa ai có thể vượt qua thực lực của ông ta. Tuy rằng Hàn Tam Thiên rất mạnh, chiến thắng 5 người của Hiệp hội Vô Đạo, nhưng thực lực của bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với Trần Bảo. Ông cho rằng tôi sẽ chết trong tay ông ta hả? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Thầy Hàn Tam Thiên còn tâm trạng cười, Vương Hâm không còn gì để nói. Đổi lại là những người khác có lẽ sẽ không tạo thành uy hiếp cho anh, nhưng Trần Bảo muốn anh chết trên võ đài, dù là ai cũng không thể thay đổi kết cục này. Hàn Tam Thiên, Trần Bảo lợi hại thế nào, Viêm Quân biết rất rõ. Năm đó dù là Viêm Quản cũng phải kiêng dè ông ta 3 phần. Cậu mau đi đi, tuy rằng mất mặt nhưng dù sao cũng đỡ hơn mất mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Hâm hỉ lòng nói. Những chuyện này, đúng là Hàn Tam Thiên không rõ ảm. Năm đó gần như anh không tiếp xúc với chuyện của giới vô đạo. Nhưng tên Trần Bảo này có thể khiến Viêm Quân kiêng dè, quả thực khiến Hàn Tam Thiên hơi bất ngờ. Nếu là trước kia, Hàn Tam Thiên đã chuẩn bị bỏ chạy từ lâu. Nhưng giờ đây, thực lực của Hàn Tam Thiên đã sớm hơn xa Viêm Quân, đối mặt Trần Bảo. Tất nhiên cũng không có lý do lùi bước, tuy rằng ông Viêm của tôi rất lợi hại, nhưng bây giờ ông ấy đã không đánh lại tôi Ion. Hàn Tam Thiên nói, Vương Hàm đang kéo Hàn Tam Thiên rõ ràng hơi sừng sốt. Không phải ông ta không muốn thừa nhận Hàn Tam Thiên lợi hại, mà là nhiều năm qua Nam Cung Thiên Thu khinh thường Hàn Tam Thiên đã tạo thành ấn tượng sâu sắc, không chỉ ông ta mà rất nhiều người ngoài cũng cảm thấy Hàn Tam Thiên là một kẻ vô dụng bất lực. Nếu không sao lại bị Nam Cung Thiên Thu loại trừ chứ? Nhưng dù sao ông ta cũng là Trần Bảo, cậu nghĩ kỹ chưa, Vương Hẻm Núi, Hàn Tam Thiên gạt tay Vương Hâm, nói. Quay lại khán phòng, nhìn cho kỹ vị vua lúc trước ngã xuống thế nào. Vị vua ngã xuống, Vương Hâm bắt giác nuốt một ngụm nước bọt nghe ý câu này của Hàn Tam Thiên, anh muốn trực tiếp giết Trần Bảo. Chuyện này, không chỉ Vương Hâm không dám nghi mà toàn bộ giới vô đạo cũng không ai dám nghĩ tới. Thằng nhóc này, chẳng lẽ điên rồi hả? Vương Hâm vô thức nói. Lên võ đài, Hàn Tam Thiên đối mặt với Trần Bảo chắp hai tay phía sau, phong phạm cao nhân, cũng ưỡn thẳng sống lưng, không hề có cảm giác bị chèn ép về mặt khi thế. Nếu như lên võ đài, có phải chúng ta nên ký giấy sinh tử hay không? Hàn Tam Thiên nói với Trần Bảo, những lời này khiến cả sàn đầu suýt chút nữa nổ tung. Hiển nhiên Trần Bảo sẽ không dễ dàng buông tha Hàn Tam Thiên, vậy mà Hàn Tam Thiên còn chủ động nhắc tới giấy sinh tử. Chẳng lẽ anh không muốn sống, vì vậy đổi cách tự sát ư, cậu ta đang làm gì vậy? Thế mà còn dám ký giấy sinh tử với Trần Bảo, tên này điên rồi hả? Anh ta đúng là muốn tìm chết. Tên ăn hại nhà họ Hàn này, nhất định là biết rõ mình sẽ chết nên mới muốn chết oanh liệt hơn đây mà. Cách chương.